Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 157, chặt mỗi người một cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, mộ tổng lại khẩn trương như vậy tôi. Lê Văn Ca làm nũng ôm mèo đen, đi đến trước mặt hắn, giống như yêu tinh cười như không cười, nói. Đây chính là tình yêu chân chính nha, tôi cảm động quá đi. Bớt tự mình đa tình đi, chẳng qua tôi sợ cây dụng tiền của tôi chạy mất thôi. Thân hình mộ thừa huyền thẳng tắp, ánh mắt kiêu ngạo, hất cằm lên, trở lại dáng vẻ ngạo kiều trước đây. Thừa nhận đi, anh đối với tôi là tình yêu chân chính, phải dũng cảm thể hiện ra, giống như con mèo đen này, vẫn luôn mặt dày dính lấy tôi, bây giờ không phải đã bắt được con sen tôi rồi à? Lê Văn Ca vừa không sợ chết trêu chọc, vừa vuốt lông con mèo đen trong lòng, càng vuốt càng thích nhịn không được mà cọ mặt lên lông mèo. Cô cẩn thận một chút, mèo hoang không biết xuất hiện từ đâu, coi chừng bị cào còn phải đi tiêm vắc. Xin, mộ thừa huyền nhíu mày thấp giọng nhắc nhở, người phụ nữ này có đôi khi giảo hoạt giống hồ ly, sâu không lường được nhưng có đôi khi lại giống đứa bé, vô cùng ngây thơ, khiến người ta phải quan tâm. Thằng nhóc này thích tôi như vậy, sao nó lại cào tôi chứ, nó rất dịu dàng, ngoan ngoãn, sờ rất đã, anh sờ một cái thử xem. Lê Vân Ca bế mèo đen đến trước mặt mộ thừa huyền, giật dây để mộ thừa huyền kiểm tra. Bỏ ra, mặt mộ thừa huyền như phủ một tầng bằng, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ. Sờ thử đi, lông rất mềm, mượt mà ấm áp, sờ rất đã. Tôi không thích mấy con lông lá như này. Vì sao không thích? Lê Vãn Ca giống như nhân viên bán hàng ra mặt dày, hỏi cho rõ cặn kẽ. Là cảm thấy bọn nó bẩn, hay là phiền phức còn chưa đủ đáng yêu? Cô không giống mộ thừa huyền, từ nhỏ đến lớn đã thích mấy con vật nhỏ, đặc biệt là mèo, chó, thỏ. Cho nên rất biết trong đầu những người không thích động vật nhỏ nghĩ như thế nào. Đều không phải, mộ thừa huyền dừng một chút, nhìn chằm chằm Lê Văn Ca, rồi lại nhìn con mèo nhỏ trong tay một lát, nhàn nhạt nói. Là cảm thấy bọn nó quá yếu ớt, sợ không cẩn thận sẽ bóp chết bọn nó. Vậy anh không thể nhẹ nhàng một chút sao, đối xử thô bạo với động vật nhỏ như thế, một chút tình yêu cũng không có. Lê Vãn Ca im lặng, không nói gì. Không thể, mộ thừa huyền trả lời rất thẳng thắn. Lê Vãn Ca, thằng nhóc này đúng là ý chí sắt đá mà, không chỉ bạc tình bạc nghĩa với cô, mà đối với mấy động vật đáng yêu cũng như vậy, giống như là một núi băng không có tình cảm. Hù, không sờ thì không sờ, tự tôi sờ, ai hiếm lạ anh sờ. Bầu không khí đang khó chịu, người mộ thừa huyền áp giải A Cửu và Thập Nguyệt vừa mới rời đi đến. Lê Vãn Ca thấy thế, liền trở nên khẩn trương. Ở trong lòng chửi thầm, hai tên giờ hơi này cũng quá gà rồi, đã sớm chạy như vậy rồi mà còn có thể bị bắt lại. Nhưng mà, nghĩ lại thì đối phương là mộ thừa huyền, thì có thể hiểu được. Mộ tổng, người đã dẫn đến rồi, ngài tính xử như thế nào? Giang Hải hơi khom người, cung kính hỏi mộ thừa huyền. Bọn họ đã dám bắt cóc người phụ nữ của tôi ngay trước mặt mọi người, đó chính là không để mộ thừa huyền tôi vào mắt như thế thì. Mộ thừa huyền dùng một chút, dùng giọng bình tĩnh không dễ lay động, nói. Chặt mỗi người một cách tay đi, à chuyện này, thế này thì không được. Thập Nguyệt trực tiếp bị dọa sợ đến mức quỳ xuống không ngừng cầu xin. Mộ tổng, bọn tôi chỉ đùa thôi, không có ý không xem anh ra gì, bọn tôi biết sai rồi, xin hãy tha cho bọn tôi một mạng đi, cầu xin anh, cầu xin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, A Cửu không nói gì, nhưng chắc cũng rất sợ hãi, vẫn luôn dùng ánh mắt cầu cứu Lê Vấn Ca, nhưng vẫn không nói ra chân tướng. Bởi vì bọn họ cũng không biết rõ, nếu như nói ra chân tướng, mộ thừa huyền có thể giận lây sang Lê Vấn Ca hay không? Không chặt một cách tay cũng được, nhưng phải nói cho tôi biết ai sai khiến các người làm như vậy. Mộ thừa huyền bày ra vẻ mặt lạnh lùng cho hai người xem. Chuyện này, Thập Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lê Văn Ca, rồi lại cúi gầm mặt xuống. Mộ tổng, không có ai bảo bọn tôi làm như vậy hết, là chủ ý của bọn tôi cảm thấy đùa vui, còn súng kia là súng đồ chơi, bọn tôi cũng không có làm Lê tiểu thư bị tổn thương. A Cửu cả gian nói, đúng, đúng, đúng, đều là chủ ý của bọn tôi, là tôi quả sùng bái nữ thần An An, tôi là fan hâm mộ của cô ấy, nên chỉ muốn đùa, mộ tổng tha cho bọn tôi lần này đi, bọn tôi sẽ không dám nữa. Thập Nguyệt run rẩy nói bổ sung, nhìn thấy rõ hai người đều rất sợ hãi. Nhưng cho dù có sợ đến mức run rẩy toàn thân, ứa mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng không có khai Lê Vãn Ca ra. Không có chủ mưu, khóe môi mộ thừa huyền nhếch lên nụ cười lạnh, nói với hai người. Cho nên tất cả đều do hai người bày kế. Đúng, là hai người bọn tôi bày kế, mộ tổng thật sự muốn truy cứu thì cứ truy cứu bọn tôi đi, bọn tôi sẽ không oán hận một câu nào cả. A Cửu nắm chặt nắm đấm, cứng cổ nói. Mặc dù hắn chỉ là diễn viên quần chúng hèn mọn, nhưng hắn đã được làm bạn với Lê Văn Ca, nên vẫn muốn nói chuyện nghĩa khí, không thể làm ra chuyện bán bạn được. Tôi cũng không có lời oán giận nào, chỉ hy vọng phương thức trừng phạt của Mộ Tổng. Mộ Tổng có thể đừng tàn bạo máu me như vậy được không? Tôi là lập trình viên, tôi có thể làm việc miễn phí cho anh. Thập Nguyệt yếu ớt nói, hắn sùng bái Lê Vãn Ca như vậy, đương nhiên càng sẽ không bán đứng nữ thần của hắn. Rốt cuộc Lê Vãn Ca nhìn không được nữa, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mộ Thừa Huyền, nói. Được rồi, Mộ Tổng, anh cũng đừng dọa bọn họ nữa, hai người này đều là người tốt, làm người đơn thuần, tâm tư rất yếu đuối, không chịu được anh dọa nạt như vậy. Lời nói của cô đã khiến vẻ mặt của A Cửu và Thập Nguyệt ngơ ngác. Mộ Thừa Huyền lại cười, nhìn Lê Vãn Ca, nói. Cô cũng rất có sức hấp dẫn nha, hai người đàn ông vì bảo vệ cô mà cánh tay cũng không cần. Anh đừng trêu chọc tôi biết thực ra anh đã sớm đoán được mọi chuyện rồi, người ra chú ý cho chuyện này là tôi, hai người này chẳng qua là diễn viên quần chúng tôi tùy tiện thuê thôi, đó chỉ là do tôi thuê thôi, anh đừng làm khó bọn họ, thả bọn họ đi đi. Mặt mày Lê Vãn Ca xám xịt nói, hừ, thật đúng là mất mặt mà gây ra chuyện lớn như vậy, không dẫn được Quý Minh Xuyên ra, mà lại đưa Mộ Thừa Huyền tới, cô không biết khóc hay nên cười nữa. Hiện tại cô chỉ hy vọng sự ngu ngốc của mình không liên lụy đến hai người vô tội này. Dù sao, bộ dáng bọn họ vừa mới liều mạng bảo vệ cô đã khiến cô cảm thấy rất cảm động. Vừa rồi nếu bọn họ nhận tội, có lẽ tôi có thể thả bọn họ đi, hiện tại thì không được. Giọng nói của Mộ Thừa Huyền rất kiên định, mang theo sự cương quyết không cho ai kháng cự. Vì sao không được, anh biết rõ, không liên quan đến bọn họ mà. Vừa rồi bọn họ đã xem tôi như đồ ngốc mà lừa gạt, cô cảm thấy tôi sẽ tùy tiện thả bọn họ đi à? Tôi sai rồi, Mộ Thừa Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhất thời, Lê Vãn Ca luống cuống, níu lấy cánh tay hắn, ngoan ngoãn giải thích. Tôi chỉ muốn có thể thông qua cách này khiến Quý Minh Xuyên hiện thân, toàn bộ quá trình đều là chủ ý của mình tôi, anh thật sự thấy khó chịu thì tìm tôi xả là được rồi, bọn họ thật sự rất oan, anh nể mặt tôi, buông tha cho bọn họ đi. Nể mặt cô, Mộ Thừa Huyền cười khinh bỉ, nâng cầm cô lên, cẩn thận nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, sau đó lại độc miệng như trước đây. Mời không được Quý Minh Xuyên, thì cô còn có mặt mũi gì? Xem, cách chương.